Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 85, gió nổi lên. Không phải là Chu Trúc Thanh xem thường Đái Mộc Bạch, mà là, từ khi Đái Mộc Bạch thoát đi tinh đấu, đi Tác Thác Thành, nàng liền biết, Đái Mộc Bạch không nhờ vả được. Trước đó, Chu Trúc Thanh không có lựa chọn khác, không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Đái Mộc Bạch. Nhưng hôm nay, nàng có chọn, tại sao phải cùng một cái không người có thể tin được liên thủ đây? Xin lỗi, Đái Mộc Bạch cúi đầu xuống, mở miệng nói xin lỗi. Hắn cũng biết, hắn cũng hiểu được, thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Đái Duy Tư so với hắn lớn 6,7 tuổi, tư chất lại không sai biệt lắm. Nếu không phải là đường tam cấp cho tiên thảo, hắn đời này khả năng đều không phải là đối thủ của Đái Duy Tư. Hắn lại không muốn chết, làm sao bây giờ? Chỉ có thể trốn. Nhưng này vừa trốn, hết thảy cũng không giống nhau rồi. Ai cũng không sai, ai cũng chỉ là muốn sống, chẳng qua chỉ là tạo hóa trêu người thôi. Bây giờ, sự tình đã xảy ra, Đái Mộc Bạch cũng chưa từng nghĩ ngụy biện, hoặc là làm chuyện khác người gì. Trước đó, Chu Trúc Thanh có chỗ dựa, 13 tuổi hồn vương, biết bao kinh diễm tài tuyệt, Đái Mộc Bạch cái này mới yên tâm buông tay. Mà bây giờ, ở trong mắt hắn, Mục Thanh đã chết, núi dựa của Chu Trúc Thanh đổ. Hắn giống như là đánh hơi được mùi máu tanh cá mập. Lần nữa xông tới, trong ý nghĩ của hắn, vì sinh tồn, hai người liên thủ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, Chu Trúc Thanh thậm chí không có cho hắn mảy may cơ hội. Liền kiên định như vậy cự tuyệt, hắn bỗng nhiên có chút không hiểu. Chu Trúc Thanh ngồi ở đối diện Đái Mộc Bạch, bình tĩnh nói đến, trở về đi. Vận mệnh của ta, nắm giữ trong tay ta. Tất cả trở ngại ta, ta đều sẽ đích thân xé nát. Không nhọc ngài phí tâm. Hắn chết, Đái Mộc Bạch không biết mình cái nào cầu nối dựng sai lầm rồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh. Thấp giọng quát nói, Chu Trúc Thanh hơi ngẩn ra. Nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Thế nhưng, trong hai tròng mắt, sớm đã tràn đầy sát ý. Nàng gắt gao nhìn trước mắt Đái Mộc Bạch, nói châm chọc ngươi cho rằng là, hắn chết, ngươi liền có thể có cơ hội rồi sao? Cút, không nên ép ta ra tay. Nếu như là lại quấn quýt cùng ta, không cần Đái Duy Tư, ta trước nghiền nát ngươi. Đái Mộc Bạch lão mặt tối sầm, thở hổn hển, chợt đứng dậy, gắt gao nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Xoay người rời khỏi phòng. Ầm, cửa phòng bị Đái Mộc Bạch hung hăng đóng lại. Chu Trúc Thanh đưa mắt nhìn Đái Mộc Bạch rời đi, đáy mắt sát khí chậm rãi tiêu tan, vung tay lên, cửa phòng khóa trong nháy mắt rơi xuống. Đưa tay ra, nghịch trong tay một cái năng lượng màu vàng óng đoàn, cũng chính là cái gọi là thần ban cho hồn hoàn. Khóe miệng của nàng lần nữa câu dẫn ra, lộ ra một cái nhiếp nhân tâm phách nụ cười. Hồn hoàn này, là Mục Thanh rời đi, cho nàng lưu lại. Đứng dậy, đi tới mép giường, lên giường, ngồi xếp bằng ngồi xong. Chu Trúc Thanh hồn lực đưa ra, năng lượng màu vàng óng đoàn trong nháy mắt hóa thành một nói hồn hoàn màu trắng. Xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, theo hồn lực xen lẫn linh hồn lực tràn vào. Hồn hoàn màu trắng rất nhanh lột vỏ thành màu vàng, màu tím, cuối cùng dừng lại ở màu đen. Khi hồn hoàn niên hạn đạt đến 2 vạn năm, Chu Trúc Thanh rốt cuộc cảm nhận được cực hạn. Hít sâu một hơi, hồn hoàn chậm rãi rơi xuống, mà năng lượng màu vàng óng đoàn trong năng lượng còn thừa lại, lần nữa tụ vào cái trán nàng ấn ký. Khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào giữa phòng, Chu Trúc Thanh đi tới 51 cấp, trở thành một cái 14 tuổi hồn vương. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn mình quanh thân tím tím tím đen hắc ngũ nói hồn hoàn. Thở dài, tâm thần động một cái. Hồn hoàn chậm rãi phai màu, biến thành vàng vàng tím tím. Mà đạo thứ 5 hồn hoàn lại trực tiếp ẩn đi. Lúc này, chính là thời khắc mấu chốt. Không thể là nổi tiếng, mà đem mình kéo vào trong nguy hiểm. Mà Chu Trúc Thanh nếu như là lâm vào nguy hiểm, như vậy, Mục Thanh có thể chạy thoát sao? Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Trúc Thanh chân mày cau lại, vung tay lên, cửa phòng từ từ mở ra. Tiểu Vũ chắp tay sau lưng, ngó giáo giác nói đến, Trúc Thanh, đến thời gian rồi, đi ra ăn điểm tâm. Thay xong đồng phục, ăn cơm sáng xong, Sử Lai Khắc rốt cuộc ở trong giáo hoàng điện Lượng Tương. Sau đó, rút thăm, vẫn là ban đầu cách điều chế, vẫn là mùi vị lúc đầu. Sử Lai Khắc đối thủ thứ nhất, Xí Hỏa Học Viện bỏ cuộc, mà bọn họ đối thủ kế tiếp, vừa vặn chính là Tinh La Học Viện Hoàng gia. Người nói đây không phải là đúng dịp sao? Khi tin tức kia rơi vào trong tay Chu Trúc Thanh, nói thế nào? Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Nàng bưng ly trà tay khẽ run lên, nhìn xem đưa tới tin tức Phất Lan Đức Viện trưởng ngẩn người. Ổn định tâm thần một chút, Chu Trúc Thanh đột nhiên cảm giác được, đây có lẽ là một cơ hội. Ngày trước, song phương so đấu có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao, thua người, thậm chí ngay cả sinh mạng đều sẽ mất đi. Mà trận chung kết lên, dựa vào chính là thực lực chân chính của mình rồi. Mà thực lực, tay phải Chu Trúc Thanh bưng ly trà, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt. Thực lực, ha ha, coi như lúc Chu Trúc Thanh suy nghĩ lung tung. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch mặt mo hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói đến Tiểu Tam, trận này ta nhất định phải thắng. Sau đó, ở trong ánh mắt tò mò của mọi người, Đái Mộc Bạch lại giải thích một chút Tinh La Đế Quốc, Đái gia cùng Chu gia cái loại này không nhân đạo, kế thừa nhân tuyển rút phương thức. Nghe được mọi người trợn mắt hốc mồm, Ninh Vinh Vinh coi như thất bảo lưu ly tông công chúa nhỏ, ánh mắt tất nhiên bất đồng. Đối với một ít chuyện, nàng là biết, mà chính là bởi vì biết, nàng mới đối với Chu Trúc Thanh dựa vào hướng Mục Thanh hành vi lý giải. Thế nhưng, lý giải thì lý giải, hiện tại, nói cái gì đều trễ rồi. Ninh Vinh Vinh hốc mắt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu, tất thắng. Đường Tam nhìn xem hai con ngươi Đái Mộc Bạch, lớn tiếng hô lên khẩu hiệu. Trong nháy mắt, mười mấy tuổi tiểu bằng hữu trong nháy mắt gà huyết bạo lều. La lớn, tất thắng. Chu Trúc Thanh nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt mấy người, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, dù sao, thắng, đối với nàng mà nói, cũng là chuyện tốt. Ngay khi Sử Lai Khắc mọi người ham hở, chuẩn bị lấy được hạng nhất, một đạo thân ảnh đứng ở Vũ Hồn Thành bên ngoài, ngẩng đầu lên, liền nhìn như vậy Vũ Hồn Thành, màu nâu dưới mũ trùm, một đôi tràn đầy tang thương trong đôi mắt, thoáng qua một tia sát ý. Rất lâu, hắn lôi kéo mũ trùm, che kín mặt mình, bước chân, bước vào Vũ Hồn Thành trong. Hắn đến rồi, âm thanh của A Ngân vang lên, Mục Thanh tâm thần run lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng cửa thành, bưng trà tay, càng ngăn không ngừng run rẩy. Mục Xuân cùng Mục Hạ như có phát hiện, tò mò nhìn Mục Thanh, coi như tỉ tỉ Mục Xuân mở miệng nói, đại nhân. Ổn định tâm thần một chút, Mục Thanh chậm rãi đặt ly trà xuống, đứng dậy, đi tới cửa tiệm rượu, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn đường phố, người đến người đi trên đường phố, tiếng giao hàng, chơi đùa thanh, liên tiếp, Mục Thanh rũ mí mắt, ánh mắt xéo qua không ngừng đánh giá người trên đường phố. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh cường tráng bước vào hắn ánh mắt xéo qua. Quần áo cũ rách, màu nâu mang theo mũ trùm áo da, một đôi trên cánh tay, bò đầy dữ tợn bắp thịt, đạp đạp tiếng bước chân trong. Đạo thân ảnh kia, lại trực tiếp hướng về Mục Thanh tòa khách sạn này đi tới. Trái tim Mục Thanh, cơ hồ nhảy ra lồng ngực, hắn hít sâu một hơi, chợt xoay người, kéo lại Mục Xuân cùng Mục Hạ, nhanh chân hướng phía gian phòng của mình đi tới. Gió nổi lên, chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.